cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2151, anh là anh hùng trong lòng em, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /. Thời khắc này, Diệp Hoàn Hoàn mặt xám như cho tàn. Chàng trai ở bên cạnh nhìn lấy cô gái, nhưng cũng không biết nên an ủi ra sao. A Cửu, em muốn nhìn mặt anh trai em. Không biết qua bao lâu, Diệp Hoàn Hoàn hướng về Tư Dạ Hàn nói. Tư Dạ Hàn muốn nói lại thôi, nhưng giờ phút này bất kỳ ngôn ngữ nào đều quá mức dư thừa, cuối cùng chỉ có thể vuốt ve mái tóc của cô gái. Sau khi nhận được sự đồng ý của bác sĩ, Diệp Hoàn Hoàn một thân một mình đi vào phòng bệnh. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh lẻ loi nằm ở trên giường bệnh, ở nơi miệng còn đeo bình dưỡng khí, không nhúc nhích, trên khuôn mặt không hề có chút đau đớn nào, giống như ngủ thiếp đi, vô cùng bình an. Ca ca, Diệp Hoàn Hoàn đi tới trước giường bệnh, nắm thật chặt hai tay Nhiếp Vô Danh. Ca ca, anh dậy đi, không phải là anh muốn kiếm tiền, muốn làm ăn sao? Anh dậy đi, em đem mối làm ăn của Không Sợ Minh, của Nhiếp gia tất cả đều cho anh. Còn nữa, em sẽ nói với A Cửu, bảo anh ấy đem tất cả các đơn hàng đều giao cho anh làm, có được hay không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh trên giường bệnh không có chút động tĩnh nào, trong lúc nhất thời, đôi mắt nhạt nhòa mi cay. Diệp Hoàn Hoàn nhẹ nhàng đung đưa cánh tay của Nhiếp Vô Danh. Nàng không thể mất đi anh ấy, đây là nỗi đau mà nàng không cách nào gánh chịu được. Trong đầu, loáng thoáng hiện lên từng ly từng tí năm đó cùng Nhiếp Vô Danh. Mặc dù từ nhỏ Diệp Hoàn Hoàn đã rời khỏi Nhiếp gia, sống cùng ông ngoại, nhưng dù như vậy, mỗi một lần ở cùng Nhiếp Vô Danh, đều là những hồi ức mà nàng rất quý trọng, trân quý. Ca ca, anh còn nhớ sao, khi còn bé, em bị người khác khi dễ, anh cầm cục gạch lên gõ bể đầu người ta. Rất nhiều lần, trong phòng bệnh Diệp Hoàn Hoàn lúc thì cười, lúc lại rơi lệ. Bên ngoài phòng bệnh Tư Dạ Hàn yên lặng không nói gì. Ca ca, anh biết không, lần này, lại là anh bảo vệ em. Cho dù anh đã mất đi ý thức, tuy nhiên vẫn cố bảo vệ cái đứa em gái vô dụng này của mình. Ca ca, mặc kệ người ngoài nhìn anh thế nào, anh vĩnh viễn là anh hùng vĩ đại nhất trong lòng em. Ca ca, tỉnh lại đi, không phải lúc trước anh đã nói, chỉ cần em có thể đỡ được anh ba chiêu, anh sẽ đáp ứng hết thảy mọi yêu cầu của em dù có hợp lý hay không sao. Hiện tại em nhất định có thể đỡ được ba chiêu của anh, thậm chí nhiều hơn. Anh không thể ăn vạ, anh phải đứng dậy thực hiện cam kết kia. Van cầu anh, Diệp Hoàn Hoàn nắm hai tay Nhiếp Vô Danh càng ngày càng vội vã, thật giống như chỉ cần thoáng buông tay ra liền sẽ không thể một lần nữa giữ được người anh trai này. Sợ rằng anh sẽ không thể xuất hiện trong cuộc đời nàng lần nữa. Diệp Hoàn Hoàn ở trong phòng bệnh nửa bước không rời, ở bên Nhiếp Vô Danh suốt một buổi tối. Mà bên ngoài phòng bệnh Tư Dạ Hàn cũng đồng dạng không rời xa nửa bước, vượt qua một buổi tối đầy khó khăn này. Sáng sớm hôm sau, ánh hào quang yếu ớt xuyên qua cửa sổ, rơi vào bên trong phòng bệnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Hoàn Hoàn chậm rãi mở hai mắt ra, theo bản năng liền nắm lấy hai tay Nhiếp Vô Danh. "Ca ca, anh đừng." Còn chưa kịp nói xong, Diệp Hoàn Hoàn lại phát hiện trên giường bệnh đã sớm không có một bóng người. Một sự khủng hoảng bất an trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đầu óc của Diệp Hoàn Hoàn. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt đứng dậy, mặt đầy kinh hoàng, dường như muốn lập tức phóng ra bên ngoài phòng. Góc truyện audio.com, bệnh, nhưng mà bên này Diệp Hoàn Hoàn vừa mới đứng dậy, lại phát hiện ra trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ Nhiếp Vô Danh còn mặc y phục bệnh nhân, đong đưa hai chân, đang tại gặm giờ trái táo ở trong tay. Diệp Hoàn Hoàn nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm, hoàn toàn đờ đẫn, trong lúc nhất thời, đầu óc hoàn toàn trống vắng. Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ăn chút không, thấy Diệp Hoàn Hoàn mãi không mở miệng, Nhiếp Vô Danh đem trái táo gặm đến chỉ còn một nửa chuyển sang cho Diệp Hoàn Hoàn. Ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn chậm rãi rơi vào trên trái táo Nhiếp Vô Danh đưa tới, theo bản năng nhận lấy nó. Cách chương,